đạo không gian tối đen. Bên trong đó, đen kịt như mực, thậm chí còn mang một loại cảm giác sền sệt, nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả sắp tiến vào hư không. Liệp sát giả thử nếm tạm thời trì hoãn, tiến vào thế giới mới, bởi vì liệp sát giả nhiều lần săn giết các đối tượng nguy hiểm cao, vi phạm quy tắc, quyền hạn này đã được thông qua. Kiểm tra hoàn tất, khu vực của liệp sát giả sắp đến. Kiểm tra hoàn thành, có hay không vĩnh viễn kiều hao quyền hạn level 5 của liệp sát giả. Trong một thời gian nhất định phong tỏa khu vực này, cường độ phong tỏa là cấp 7. Sau khi phong tỏa thành công, các đơn vị cấp 7 trở lên sẽ không thể tiến vào khu vực này, duy trì trong vòng 48 giờ đồng hồ. Liên tiếp xuất hiện mấy nhắc nhở, trong đó quan trọng nhất là một nhắc nhở cuối cùng, nói về việc tiêu hao 5 cấp liệt sát quyền hạn để che đậy một khu vực rộng lớn. Sau khi nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu suy nghĩ về một vấn đề, đó là việc tiêu hao quyền hạn để che đậy khu vực lớn này sẽ tốn bao nhiêu. Nếu như là để che đậy khu vực tổ chức không tọa yến, thì hắn nghĩ rằng không cần thiết phải làm vậy. Tinh không tọa vốn dĩ đã rất lỏng lẻo. Nếu như ngay cả việc phòng ngừa nội đấu và ngăn chặn người ngoài quấy rối không tọa yến cũng không làm được, thì làm sao tổ chức này còn có thể duy trì đến hôm nay? Tuy nhiên, nếu như việc tiêu hao quyền hạn để che đậy khu vực là rất lớn, hắn sẽ phải suy nghĩ lại. Điều này có nghĩa là thông qua bức thư mời màu đen này, người ta không thể trực tiếp đến được địa điểm tổ chức không tọa yến, vì vậy mới cần tiêu hao quyền hạn để che đậy một khu vực rộng lớn như vậy. Không thể trực tiếp đến sân bãi tổ chức không tọa yến là điều mà Tô Hiểu đã đoán trước. Còn về vấn đề an toàn dọc đường, Tinh không tọa đã có những thành viên như Đao Ma, đoàn trưởng, thánh nữ tọa, những người này đều là những cá nhân mà bất kỳ ai, trong số họ đều sẽ không dễ dàng gây tai họa cho người khác, vì vậy không có khả năng có ai ở giữa đường chặn giết bọn họ. Nhìn vào tổ chức lỏng lẻo của Tinh không tọa, tôi hiểu biết rằng họ sẽ không sắp xếp mọi thứ quá kỹ lưỡng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra quá trình tổ chức không tọa yến sẽ như thế nào. Có lẽ quá trình sẽ diễn ra như sau, một bóng người trong xương đen sẽ lựa chọn sân bãi, chuẩn bị cho sự kiện không tọa yến. Người này không phải là thành viên của Tinh không tọa, mà là người chủ trì. Địa điểm do xương đen bóng người lựa chọn, thời gian tổ chức không tọa yến hẳn là do một vài thành viên quyết định, sử dụng phương thức bỏ phiếu để chọn lựa. Sau khi hoàn thành hai điểm này, việc tiếp theo trở nên đơn giản, chỉ cần tại địa điểm tổ chức, gần đó thiết lập tọa độ không gian, thành viên của Tinh không tọa nắm giữ thư mời, có thể đến gần địa điểm đó, rồi từ đó di chuyển tới chỗ tổ chức. Vấn đề chính nằm ở đây. Xuyên đen bóng người trong nhận thức của hắn, phụ cận, rốt cuộc cách bao xa. Hơn nữa, tôi hiểu cảm thấy bản thân chưa chắc đã có thể đến gần tọa độ không gian mà xương đen bóng người đã thiết lập. Hắn hiện giờ đang ở trong luân hồi nhạc viên, chứ không phải ở hư không. Không gian đồng vị và giao thoa không gian khác nhau trong việc truyền tống mà xương đen bóng người với loại trình độ đó có thể sẽ làm được việc bố trí điểm truyền tống một cách chính xác, nhưng điều này lại liên quan đến vấn đề hao tổn. Xương đen bóng người không phải là người hầu của thành viên Tinh không tọa, mà nếu xét một cách nghiêm ngặt, Tinh không tọa cũng không phải là một tổ chức có thượng cấp, hạ cấp rõ ràng, người có tư cách, ai muốn tham gia đều có thể, nếu ai chết trên đường đi, thì chỉ có thể nói rõ rằng người đó không có đủ tư cách. Tô Hiểu hiện giờ chỉ là một nửa thành viên của Tinh không tọa, phải tham gia lần không tọa yến này, sau đó mới chính thức trở thành thành viên. Còn việc làm sao để đến được địa điểm tổ chức, đó là vấn đề mà hắn phải suy tính trong giai đoạn hiện tại. Sau khi đến nơi, hắn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Lần này, địa điểm tổ chức không phải ở trong thế giới bỏ hoang nào đó, mà là ở một nơi trong hư không. Không tọa yến thường xuyên được tổ chức ở những địa phương như vậy. Nếu như là trong thế giới bỏ hoang, tôi hiểu có rất nhiều phương pháp để nhanh chóng đến nơi, thậm chí có thể còn nhanh hơn các thành viên khác. Tuy nhiên, lần này không tọa yến lại diễn ra trong hư không, điều này buộc hắn phải cân nhắc rất kỹ. Một khi tiến vào hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Nếu như tung tích của hắn bị lộ, áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn sẽ phái người đến đuổi giết hắn. Tô Hiểu không nghĩ rằng, thế lực bá chủ hư không của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ ngu dốt đến mức phái thi pháp giả cung cấp để truy sát hắn, bỏ mặc cho hắn trưởng thành, đồng thời thỉnh thoảng để hắn có cơ hội trốn thoát. Hắn cảm thấy rằng, nếu mình bị vây quanh bởi người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thì chắc chắn sẽ có một nhóm lớn thi pháp giả cấp 8, thậm chí là những người còn mạnh hơn, bao vây hắn. Đối phương sẽ phong tỏa không gian, và không biết bao nhiêu thi pháp giả sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hắn đã từng đối đầu với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng chưa từng bị vây giết, nên cho đến nay, hắn không cảm thấy có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, một khi bị bao vây kín, sẽ không có cơ hội để hắn sống sót, chắc chắn hắn sẽ chết. Không có điều gì nghi ngờ, hư không bá chủ không phải là những thứ trang trí, hoặc là tự mình ra tay, hoặc là thuê người ám sát, chỉ cần ra tay. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để hắn có cơ hội chạy thoát. Đó là hành vi chuẩn mực của hư không, và cũng là bản chất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. So với việc phong tỏa một khu vực rộng lớn, tôi hiểu, cảm nghiêng về phương án, ẩn nấp tung tích của bản thân. Vì như vậy, sẽ tiêu hao ít hơn. Sau khi thỉnh giáo luân hồi nhạc viên, tôi hiểu tìm được một loại quyền hạn như vậy. Vĩnh viễn tiêu hao một cấp liệp sát quyền hạn, có thể che đậy truy tung trong 74 giờ đồng hồ, đồng thời có thể lập tức phản hồi về luân hồi nhạc viên. So với việc phong tỏa một khu vực rộng lớn, quyền hạn cá nhân này có giá cả rất thấp. Huống hồ đây là quyền hạn cưỡng chế của luân hồi nhạc viên, đáng tìm cậy hơn nhiều so với đạo cụ. Không, hai cái căn bản không thể so sánh. Tiêu hao quyền hạn, đã tiêu hao một cấp liệp sát quyền hạn, liệp sát giả trong 74 giờ đồng hồ tiếp theo sẽ không bị bất kỳ phương thức truy tung nào khóa chặt, có thể bất cứ lúc nào phản hồi về luân hồi nhạc viên. Đã che đậy truy tung 105 lại, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh truy tung thủ đoạn nhiều hơn so với tưởng tượng của Tô Hiểu. Hắn từng đi qua hư không giác đấu trường, cũng tham gia qua cường giả tranh bá chiến. Trong những lần chiến đấu ấy, hắn không ít lần bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thu thập huyết dịch, hoặc có thi pháp giả nhớ rõ chấn động khí tức của hắn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Trong một thời gian ngắn mà có thể che đậy tất cả truy tung, rõ ràng luân hồi nhạc viên đã ưu đãi cho liệp sát giả và khế ước giả khác nhau. Khế ước giả chỉ cần mạnh lên là được, nguy hiểm nhất là tham gia vào những trận chiến tranh giành thế giới, còn liệp sát giả lại khác, họ phải đối phó với đủ loại yêu ma quái vật. Khi những kẻ làm trái quy tắc xuất hiện trong các thế giới, như diễn sinh thế giới hay nguyên sinh thế giới, liệp sát giả sẽ là người ra tay. Thời không chi lực bị cổ thần và những kẻ làm trái quy tắc kết hợp cướp đi, liệp sát giả liền xuất hiện, săn đuổi những kẻ làm trái quy tắc mạnh nhất cấp 7. Liệp sát giả lại tiếp tục trong thế giới cấp thấp, có những khí ước giả muốn hắc hóa để trở thành kẻ làm trái quy tắc, liệp sát giả cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần là vấn đề mà khí ước giả không thể giải quyết, thì tất cả đều do liệp sát giả xử lý. Vì vậy, trong ba loại nguyên sinh thế giới này, nơi nào Tô Hiểu chưa từng đi qua, hắn đã quên mất mình từng săn đuổi bao nhiêu kẻ làm trái quy tắc. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, thì có thể đoán ra là đã giết không ít, có lẽ mấy trăm. Tô Hiểu xem xét trong không gian chứa đựng những dược tề khôi phục mà Benny mua sắm, tổng cộng có 6 bình, như vậy là đủ. Lần này, A Mỗ và Benny sẽ không đi, hai người họ ở lại trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu chỉ mang theo Bố Bố Uông và bà Hà, lý do là vì bọn họ có sinh tồn lực rất mạnh. Tay hắn thò vào vòng xoáy đen kịt phía trước, một cỗ lực lôi kéo truyền đến, tiếp theo là cảm giác trời đất quay cuồng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu nhận ra, so với chịu đựng đả kích bất ngờ, cảm giác truyền tống này thực sự còn tệ hơn nhiều lần. Mấy lão bất tử kia, không, bọn chúng không phải lão bất tử, nói một cách chính xác, trong số những lão gia hỏa kia, hai là tàn hồn, còn một là một tồn tại không rõ, thân thể chỉ là xương đen. Tô Hiểu biết rằng, diệt pháp giả tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là Marvin, Wax, chính là vô lương đạo sư, lão diệt pháp, một lão giả có đôi mắt đen kịt, hung ác nuốt lấy năng lượng của đao ma từ trong cơ thể hắn. Lão cũng chính là sư phụ của Marvin, Wax, sở hữu một gốc hắc phong thụ cực kỳ cao lớn, cao hơn gốc hắc phong thụ của đạo ma. Grimy Limet, Chilean, người này thích nhốt kẻ khác vào trong lòng nữ diệt pháp, đồng thời có quan hệ mập mờ với tử vong ốc Anatauchi. Hắn từng bắt ác ma cổ, bảo Alice, làm thú cưng trong một khoảng thời gian. Grimy Limet, Chilean đã chết, có hay không còn tàn hồn thì không ai biết rõ. Sơ đại diệt pháp, tuổi tác không rõ, giới tính không rõ, đã chết, đào mà, là một diệt pháp giả trước đây, nhưng cụ thể thuộc thời đại nào thì không thể nào biết được. Hắn là một trong những tồn tại đứng đầu trong đội ngũ diệt pháp của hư không. Diệt pháp thời đại đã qua đi, hiện tại trong hư không chỉ còn 3 cây hắc phong thụ, cộng thêm gốc của lão diệt pháp thì thành 4 cây, và thêm vào đó là cây hắc phong thụ của Tô Hiểu, tổng cộng là 5 cây. Biết được rằng có 5 cây hắc phong thụ, trong đó diệt pháp thế lực sở hữu 3 cây. Điều này xảy ra sau khi diệt pháp thời đại đã kết thúc, cảm giác mất trọng lượng đột ngột biến mất. Tô Hiểu đứng vững trong không gian hỗn loạn, xung quanh mọi thứ đều vạn vẹo, như thể đang bị kéo ra thành từng nhánh. Mấy giây sau, không gian đã khép lại, một cơn cuồng phong cuốn theo hạt cát thổi qua, trước mắt hắn là một vùng đất đá sỏi mênh mông, xương cốt các loài động vật to lớn bị nửa chôn dưới đất. Hạt cát bay lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi có chút chói mắt, huy ám tinh đến rồi. Bầu trời huy ám tinh mang sắc xanh xám là do độ ô nhiễm nặng nề tạo thành. Có thể thấy đây là một khu vực xa xôi trong hư không, nơi đây có lẽ không có những chủng tộc lớn. Địa bàn của ác ma tộc mà Tô Hiểu đi qua, tuy bầu trời u ám, nhưng nơi đó có nhiều nham thạch lộ ra trên mặt đất, không khí lại tươi mát, đất đai rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Huy ám tinh có lẽ đã trải qua một trận ô nhiễm khủng khiếp từ rất lâu trước, nhưng lúc này, nơi đây đã phục hồi rất nhiều, ít nhất không khí không còn độc hại, cũng không còn mùi kỳ lạ nào. Bên cạnh Tô Hiểu, vòng xoáy màu đen dần tan biến, hình thành một tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ này từ từ tan ra, hóa thành một vật hình dáng vừa giống khuyên tai, vừa giống nhẫn trang sức, toàn thân đen kịt. Trên mặt có con số 5, màu bạc của hư không. Tô Hiểu bắt lấy chiếc nhẫn, đang lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và ngay lập tức, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện, ngươi đạt được tinh không chi hoàn. 5. Tinh không chi hoàn. 5. Nơi sản sinh, hư không. Tinh không tọa duy nhất có tài liệu, siêu cường độ không gian, lưu tính kim loại, tinh hạch tâm tàn phiến, ám đặc tính vật chất, thời không chi lực, liệt không thạch, độ bền 1052 gạch chéo 1052 trang bị hiệu quả, chứng minh bị động. Thành viên tinh không tọa khi đeo trang sức này có thể tự do ra vào yên diệt chi vụ. Nhắc nhở, năng lực này cần phải kích hoạt, sẽ tự động kích hoạt khi đi vào khu vực đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, một chiếc nhẫn gạch chéo khuyên tai bị phong ấn, không rõ đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, giá bán không thể bán ra. Nhìn vào trong tay chiếc tinh không chi hoàn, Tô Hiểu không vội đeo lên. Khác với những gì hắn tưởng tượng, địa điểm tổ chức của tinh không tọa có vẻ không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là nhằm mục đích quan sát yên diệt chi vụ tại vị trí đó, hoặc có thể là xương đen bóng người có thể điều khiển yên diệt chi vụ ở một mức độ nhất định. Qua chiếc tinh không chi hoàn, Tô Hiểu đã hiểu ra rất nhiều điều, ví dụ như tinh không tọa không phải là một tổ chức được vài cường giả hứng thú tụ họp lại, mà yên diệt chi vụ cùng với tinh không chi hoàn dường như đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Nhờ vào hai thứ này, tinh không tọa mới có thể được thành lập. Cầm chiếc tinh không chi hoàn trong tay, một cảm giác khó có thể dùng lời lẽ diễn tả trào dâng trong hắn. Lần này, địa điểm tổ chức của không tọa yến ở phía nam, cách không quá xa. Với tốc độ của Tô Hiểu, hắn chỉ cần di chuyển trong vòng 6 giờ đồng hồ là có thể đến nơi. Bỗng nhiên, từ trong không gian xung quanh, bố bố uông phát ra một tiếng gâu, bà Hà thì lại chẳng thấy đâu. Nó thực ra đang ẩn thân trong một không gian dị thường gần đó. Đừng động đậy, nếu ngươi dám nhúc nhích một ngón tay, ta sẽ nổ nát đầu ngươi, một nòng súng áp vào sau óc Tô Hiểu, Nòng súng này có vẻ cũ kỹ, nhưng trên bề mặt nó trải đầy năng lượng kinh mạch, hiện rõ trạng thái sung năng. Một thiếu nữ mặc áo ba lỗ màu xám đen, làn da hơi nâu như màu lúa mì, đứng sau lưng Tô Hiểu. Trên tay trái của nàng là những chiếc bông tai kim loại, nàng đang bưng trong tay một khẩu hạ phân tử tụ năng nên gọn sung lục pháo dài hơn một mét, hai tay nắm chặt, và ngón tay của nàng thì đặt lên ba cò súng song song. Tô Hiểu chậm rãi đưa tay lên muốn ra hiệu, nhưng ngón tay hắn luôn không thể nghe theo mệnh lệnh. Một âm thanh xé gió vang lên, cùm cụp, hai chiếc còng tay phát ra ánh sáng xanh bay đến, rồi nhanh chóng đeo lên cổ tay của hắn, động cơ xe nổ vàng. Một chiếc chiến xa, giống như xe tải lao nhanh tới, bánh xe cao ít nhất cũng bằng nửa tòa phòng. Trên thùng xe dài mười mấy mét phía sau, có hơn mười nam nữ đang ngồi, mỗi người mặc những bộ giáp động nàng cũ nát. Mặc dù đã hư hỏng, nhưng không hề cồng kềnh. Một vài người có tứ chi bị tàn tật, phải dùng bộ máy chi giả thay thế. Này, ngươi là tộc nào? Thiếu nữ đứng sau Tô Hiểu lên tiếng. Nhân tộc, Tô Hiểu đáp. Trong hư không nhân tộc nhiều lắm. Ta cũng vậy. Nhưng cụ thể là tộc nào? Thiếu nữ vừa nói, vừa chạy nhanh tới chiếc chiến xa. Rồi, dừng lại trong tư thế, trôi nổi. Từ trên chiến xa, hơn mười nam nữ nhảy xuống. Lại người này. Trong hư không có một tên gọi chung. Đó là kẻ nhặt mót. Một người tráng hán, có mắt phải đã thay bằng mắt cơ giới tiến lên. Hắn mặc bộ giáp ngoại trang tiên tiến hơn. Nhưng Tô Hiểu không hiểu về khoa học kỹ thuật. Đối với phương diện này, hắn không có kiến thức gì. Kẻ nhạt mót thủ lĩnh rừng, lại cách Tô Hiểu vài mét. Quan sát hắn một hồi, sau đó, nhíu mày, như thể cảm thấy Tô Hiểu có gì đó quen mắt. Ngươi là, kẻ thủ lĩnh dùng ngón tay cơ giới nhẹ gõ vào trán, như đang suy nghĩ điều gì đó. Juni, ngươi xem, hắn có phải là người quen không? Kẻ nhạt mót thủ lĩnh liếc, nhìn thiếu nữ đứng sau Tô Hiểu, chính là Juni. Nghe vậy, hắn liền đưa tay nâng pháo hạt, rồi bước chậm sang một bên, vòng qua, đứng đối diện với Tô Hiểu. Ôi, kẻ nhạt mót thủ lĩnh và Juni cùng cau mày, ánh mắt chăm chú suy nghĩ, tựa như đã gặp qua Tô Hiểu ở đâu đó. Nhưng trong lúc đó, một chấn động không gian đột ngột phát ra, đùm, không gian vỡ vụn, một cỗ lực lượng không gian từ bầu trời xa xôi ập xuống, khi chạm đất liền khuếch tán ra, tạo thành từng đợt sóng gợn không gian, lan tỏa khắp nơi, lại tới một cái. Trang bị truyền tống không gian của các ngươi thật lạc hậu, Juni thầm lẩm bẩm, rõ ràng ám chỉ rằng Tô Hiểu cũng dùng phương pháp này để đến đây. Khi chấn động không gian dần tan biến, một nữ nhân mặc váy dài trắng tinh, hoa mỹ, kéo dài, sát đất xuất hiện cách đó hơn trăm mét. Nàng có mái tóc dài màu vàng kim, làn da trắng nõn, giống như có thể vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ. Đoàn kia đáng giận khói đen, lại dùng hàng rẻ tiền, nữ nhân mặc váy trắng, lẩm bẩm, rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh Tô Hiểu. À, là thành viên mới. Người đây là, bị ức hiếp rồi sao? Nữ nhân trong bộ váy trắng nói, trong khi đang lơ lửng cách mặt đất vài mét. Làn váy, hoa lệ bay, phấp phới. Đây rõ ràng là một cảnh dễ nhận ra, lại là một kẻ không làm người khác ưa thích. Tuy nhiên, nàng lại tiếp tục nói, nhưng mà, cần ta hỗ trợ không? Ta rất nhiệt tâm đấy. Không cần, Tô Hiểu lạnh lùng đáp. Vậy được rồi. Nữ nhân ấy vừa dứt lời, liền biến mất ngay lập tức, để lại Juni và kẻ nhặt mót thủ lĩnh ngơ ngác, trợn tròn mắt. Người, người và nữ nhân kia có quan hệ gì? Kẻ nhặt mót thủ lĩnh hỏi, vẻ mặt đầy nghi. Hoặc, ôi, người đâu? Juni cũng nhìn xung quanh, nhưng nữ nhân kia đã hoàn toàn biến mất. Juni nhìn quanh, phát hiện Tô Hiểu đã tiến đến gần chiến xa của bọn chúng, đang bị hàng chục khẩu súng, năng lượng chĩa vào. Một cơn tức giận dâng lên trong lòng Juni. Nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thủ lĩnh, nếu không bỏ qua lần này, đơn xin ý này không thể thực hiện được, nhất định phải làm. Kẻ nhạt mót thủ lĩnh gật đầu, rồi sải bước tiến về phía trước. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, cửa thùng xe phía sau, chiến xa mở ra, không đợi một đám kẻ nhạt mót thúc giục. Tô Hiểu liền bước vào trong thùng xe. Trong thùng xe, không gian khá rộng rãi. Các loại thiết bị dù có cũ kỹ, nhưng đầy đủ mọi thứ, nhiều máy móc, linh kiện chất đống trên bàn làm việc, trong đó còn trộn lẫn vỏ lon rỗng, nắp bình các loại. Sau khi kẻ nhặt mót thủ lĩnh và Juni cùng hơn 10 tên kẻ nhặt mót tiến vào, cửa thùng xe tự động đóng lại. Chiến xa bắt đầu tự lái, quay lại khu vực tụ tập của bọn chúng. Chiến xa này không tệ, tôi hiểu, hai tay bị trói, nhìn quanh tình huống trong thùng xe, rồi lên tiếng, đây là đương nhiên, hàng hóa của các ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần tài vật trên người, cộng thêm thủ lao của vũ tộc, thủ lao của vũ tộc, tôi hiểu nhớn mày. Kẻ nhạt mót, thủ lĩnh cười, khẩy, người không biết sao, người rốt cuộc từ đâu đến, nơi đây không qua bao lâu nữa, chính là khu vực của vũ tộc, chúng ta, những kẻ phế phẩm này, chỉ là tạm thời bám vào vũ tộc, giúp bọn hắn thanh lý cư dân trên viên tinh cầu này, sau khi bọn hắn tinh lọc hoàn cảnh nơi này xong, sẽ đem viên tinh cầu này bán đi, đó cũng sẽ là một số tiền không nhỏ, những gia hỏa sống trên viên phế tinh này, thật may mắn. Nếu như quê hương của ta cũng có thể được vũ tộc để mắt đến, ta cũng không cần phải làm kẻ nhạt mót nữa, có thể sống trong khu vực của vũ tộc. Một tên kẻ nhạt mót cười cười, ý muốn nói là sẽ không giết Tô Hiểu. Nhưng sự thật có thật như vậy không? Trên quần áo của bọn họ, Tô Hiểu ngửi thấy mùi máu tanh rất nặng, hắn không biết vũ tộc lại làm loại sinh ý này. Nhìn vào đó mà nói. Vũ tộc thật sự có chút cao ngạo, danh dự của họ trong hư không có lẽ rất tốt. Nghe nói, bà nà tiểu nhân tộc cũng tham gia vào việc làm ăn này. Viên phế tinh này sẽ phát đạt, không bao lâu nữa nơi đây có thể trở thành thắng cảnh du lịch. Trong khi trò chuyện, trong mắt bọn kẻ nhạt mót tràn, đầy vẻ hâm mộ. Hư, một đám lùn lùn, nhảy lên cũng không đến đầu gối của lão tử. Bọn chúng ngoài khoa học kỹ thuật ra, còn có cái gì, giàu có thì giỏi lắm sao. Đừng có mà hâm mộ, cẩn thận đó, lần này không thiếu thi pháp giả đến phế tinh đâu. Hình như là tới để thu thập tự nhiên nguyên tố, nghe nói còn có xung đột với vũ tộc. Những kẻ nhạt mót tiếp tục trò chuyện, một tên cầm theo bình rượu, thấy bình thủy tinh trong tay bọn hắn. Tô Hiểu chợt nghĩ, tới những bình truyền dịch chứa nước muối sinh lý. Từ từ, màn huỳnh quang ở phía trên thùng xe bỗng chớp động, tuyết rơi lả tả, Juni nhảy lên. Đưa tay ra, phịch, một tiếng, trên màn hình, không lớn xuất hiện bóng dáng của người nào đó, nhìn xem, nhóm này có ai, giết một tên là có thể phát đạt rồi, không liên quan gì đến ngươi, nhưng có thể bị treo giải thưởng đấy, cái nào không phải, một tên kẻ nhạt mót, buộc tóc, đuôi ngựa nói được một nửa. Đột nhiên dừng lại, lúc này, trên màn hình không lớn kia, một tấm ảnh của Tô Hiểu hiện lên, phía dưới, có ghi chú. Kokolin, Biakuya, diệt pháp giả, treo giải thưởng hạn mức, 1.700 gam hắc phong thụ thân cành, trong thùng xe đột nhiên im phăng phắc, ngay cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lúc này, kẻ nhạt mót thủ lĩnh và Juni đều hiểu ra, vì sao bọn họ lại cảm thấy Tô Hiểu quen mắt như vậy. Chiến xa này giống như một chiếc xe hàng lớn, chạy với tốc độ cực cao trong thùng xe. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một giọt rượu lăn từ cằm của một tên kẻ nhạt mót, nhưng hắn không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Két beng, Tô Hiểu thoát khỏi xích cổ tay, đã bị hút vào bàn kim loại, mảnh vụn kim loại bị nghiền nát, sau đó văng ra và khảm vào thành thùng xe, tạo thành những vết lõm sâu. Người, một tên kẻ nhạt mót vừa định dưa, lên khẩu pháo năng lượng, nhưng hắn chưa kịp ra tay. Thì bị mảnh vỡ phóng trục tụ lại thành một thanh kiếm, cắt nát thân thể hắn, máu văng tung tóe, mảnh vụn kiếm không ngừng bay ra, đâm thủng không gian, xuyên qua những kẻ nhạt mót xung quanh, trong thùng xe. Việc sử dụng trảm long thiểm để chiến đấu rất không thuận tiện, chiếc xe này có thể tự động lái, rất ổn định. Tôi hiểu, không có ý định phá hỏng nó. Chạy, một tiếng hét vang lên, tôi hiểu liền biến mất khỏi chỗ ngồi, Foxy. Foxy, máu bắn lên không trung, lại bị mũi đao kéo dài, tạo thành một vệt đỏ rực. Mấy giây sau, hắn xuất hiện trước cửa thùng xe, tay cầm, hồn chi khinh ngữ, đối diện là một nữ nhân cách, hắn chỉ khoảng nửa mét. Ta có thể vì ngươi làm hết thầy. Hiện tại liền có thể, vô luận ngươi thích gì, Juni mở miệng nói, nhưng chưa dứt câu, một vết chém màu bạc từ cổ nàng xẹt qua, Tô Hiểu nghiêng người tránh ra, đồng thời đẩy cửa trượt cạnh người. Khi thi thể của Juni đổ về phía trước, nàng rơi ra ngoài, biến mất vào trong bụi mù quanh bánh xe. Phanh, Tô Hiểu đóng lại, cửa trượt kim loại dày nặng, hắn vốn không muốn ra tay, bởi vì chiếc xe này đang chạy về phía nam, và hắn chỉ đang đi nhờ xe mà thôi. Đây chính là rượu của phế tinh, thật kỳ quái. Một nữ nhân mặc váy dài màu trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong thùng xe, khi nàng lên tiếng, bố bố ôm thiếu. Chút nữa, đã kinh hãi nhảy dựng lên, ngươi làm sao làm được vậy? Ta vừa mới chỉ cảm giác mơ hồ về ngươi. Ngươi là dung nhập vào trong hoàn cảnh sao? Nữ nhân trong váy trắng ngạc nhiên nhìn bố bố ôm sừng sót. Nó đây là lần thứ hai gặp người có thể phát giác được sự tồn tại của nó. Thánh nữ tọa, Tôi Hiểu nhìn nữ nhân trong váy trắng, mở miệng, hắn không thể nhận ra đối phương là ai, không biết nàng mạnh yếu thế nào. Thánh nữ tọa, đó là ai? Nữ nhân trong váy trắng lắc đầu, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Ngươi có phải là luân hồi nhạc viên không? Ngươi có đặc sản gì không? Nữ nhân trong váy trắng phủ định hoàn toàn mình là thánh nữ tọa của tinh không tọa thành viên. Nhưng Tô Hiểu đã nhận định đối phương chính là bình thường trong tình huống như vậy. Nếu không thừa nhận bản thân là ai, thì 89/10 là muốn làm chuyện gì đó mờ ám. Ừ, có, nhưng mang không tới. Nữ nhân trong váy trắng tiếp lời. Trong luân hồi nhạc viên, đương nhiên có. Đặc sản, đó chính là muôn hình muôn vẻ những kẻ điên, khế ước giả của các nhạc viên khác. Chỉ cần nghe đến bốn chữ, luân hồi nhạc viên, lập tức sẽ nghĩ đến luân hồi tên điên đó. Đáng tiếc, ta lại biết được một gia hỏa khác, trong luân hồi nhạc viên, lần trước gặp hắn, thiếu chút nữa, ta đã bị hắn đánh chết. Thánh nữ tọa có vẻ không dám nhớ lại chuyện cũ, nàng rút ra một cái nắp bình trong tay, hình như là có chuyện xưa, và cả một chút rượu. Thánh nữ tọa vừa đưa bình rượu đến trước miệng, liền bị mùi sặc nồng, khiến nàng nhíu mày lại. Thứ rượu này chính là cồn y tế pha với nước, tinh dầu và phế liệu công nghiệp. Nàng liền phóng bình rượu qua một bên, một chân vắt lên bàn kim loại, váy dài rủ xuống, mà từ ưu nhã thì lại chẳng hề hợp với nàng. Lần trước cường giả tranh bá chiến, ta cũng có mặt, không hổ là diệt pháp giả, lại có thể đoạt được vị trí đầu. Thánh nữ tọa suy nghĩ, có chút nhảy vọt. Cái phong thái cường giả ấy chẳng hề liên quan gì đến nàng. Nếu nói Đao Ma, đoàn trưởng là thể diện của tinh không tọa, thì thánh nữ tọa chính là điểm cuối cùng của tinh không tọa. Điểm cuối ấy đủ ý nghĩa, ngoại trừ vẻ bề ngoài, nàng là người đảm đương hết thảy. À, người và thi pháp giả có cừu oán sao? Nàng liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nói tiếp, nói cho ngươi một bí mật, lại gần một chút, nếu ta muốn hại ngươi, chỉ cần một quyền đánh vào ngực ngươi, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Nàng vừa dứt lời, lại bỗng nhiên tiếp tục, ta vừa mới đi, không tọa yến trên đường, ắt gì, ta vừa đi dạo gần đây, thấy một đám thi pháp giả, bọn họ đang tụ tập ở đây. Tự nhiên nguyên tố, hình như muốn đóng gói, mang đi, đóng gói tự nhiên nguyên tố mang đi. Tô Hiểu nghe vậy mà ngơ ngác, hắn chưa từng nghe qua chuyện như vậy, ít nhất trong lý giải của hắn, thi pháp giả trong thời đại diệt pháp không làm được điều này. Đúng vậy, là Thophelia, lão bà nghiên cứu ra đấy. Đừng nhìn ta như vậy, ta còn rất trẻ đấy. Mạnh yếu không liên quan gì đến tuổi tác đâu, vậy nên, đừng có chất vấn ta về chuyện, ta còn trẻ. Thánh nữ tọa nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo, tựa như không có gì có thể làm khó được nào. Thánh nữ tọa trừng mắt nhìn Tô Hiểu, cảm nhận được sát khí từ hắn, liền ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Đừng nói những chuyện làm người khó chịu nữa. Ta vừa mới gặp đám thi pháp giả kia, kẻ mạnh nhất chỉ có cấp 7, không đến mức quá lợi hại, còn lại đều là cấp 6, có khá nhiều. Thánh nữ tọa cười khẽ, nhưng nụ cười của nàng dần trở nên sắc bén, thiếu chút đạo đức. Nàng tiếp tục, ngươi không có ý tưởng gì sao? Theo ta được biết, áo thuật vĩnh hằng tinh đang treo thưởng ngươi, còn lấy ra hắc phong thụ thân cảnh, ta cũng động tâm rồi. Ác gì, tóm lại, việc bị động chịu đòn không phải phong cách của các người. Diệt pháp giả, ngươi có thể chịu đựng được sao? Tô Hiểu nhún vai. Có thể, thánh nữ tỏa nhếch miệng cười, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói, cho nên, muốn đem bọn họ. Ôi, khoan đã, ngươi vừa nói gì? Nghe xong lời của thánh nữ tọa, Tô Hiểu lập tức, hiểu rõ. Hắn đã hiểu lý do, vì sao thánh nữ tọa lại tìm đến hắn, cũng như vì sao. Đối phương lại không thừa nhận mình là thánh nữ tọa, người này trong hư không, thanh danh hiển hách, lại là một kẻ thích xem náo nhiệt, chẳng ngại chuyện lớn, bọn hắn ở đâu, tôi hiểu hỏi, thật là nam nhân, thánh nữ tọa thốt lên, rồi đưa tay kéo một cái, một tấm địa đồ toàn tức xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung, ngón tay của nàng như cọng hành, chỉ vào một điểm trên đó, ngay ở đây, đa tạ, không có gì đâu, ta và các ngươi, diệt pháp giả, giao tình rất tốt. Thánh nữ tọa đang nói một nửa, thì đột nhiên vội vàng đổi giọng, sợ bị lộ ra số tuổi thật của mình. Nàng liền tiếp tục, ta rất ngưỡng mộ các ngươi, diệt pháp giả, thánh nữ tọa ngồi đó, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui. Nói nàng là lão bất tử đồng lứa, thì thật sự không chính xác. Mỗi 20 năm, nàng sẽ rơi vào một giấc ngủ say, trong đó tạm thời quên đi, quý danh mật mã, rồi lại luyện tập biệt hiệu mới. Dáng dấp nàng cũng sẽ khôi phục lại hình dáng 7 đến 10 tuổi, tâm trí cũng sẽ có một chút thay đổi, khiến khi 20 năm trôi qua, nàng lại ngủ say một lần nữa. Trong lúc ngủ say, thực lực cực hạn của nàng sẽ tăng lên một chút, sau đó quá trình này lại tiếp tục tuần hoàn. Khi chiến đấu, thánh nữ tọa sẽ kích hoạt lực lượng ngủ say trong cơ thể mình. Lúc đó, chiến lực của nàng sẽ vô cùng khủng khiếp. Địa đồ ngươi xem xong rồi, không phải nên trả lại cho ta sao? Cái gì địa đồ, diệt pháp giả, đều là cường đạo sao? Thánh nữ tọa không khỏi cảm thấy có chút thua thiệt trong lòng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Người không đi chỉnh đốn thi pháp giả sao? Nàng hỏi, tại sao phải đi? Tô Hiểu đáp lại, không hề thay đổi sắc mặt. Người, thánh nữ tọa cảm thấy mình thật sự bị thiệt thòi. Không chỉ không nhìn được náo nhiệt, mà còn thua mất một tấm bản đồ địa lý hữu dụng. Trong hư không, vận mệnh này thật kỳ diệu, thánh nữ tọa bỗng trở nên nghiêm túc hơn, rồi nàng biến mất trong thùng xẻ. Sau một khắc, tiếng gió phủ vù đánh tới, oanh, chiến xa bị dừng lại một cách đột ngột, năng lượng từ phía trên chiến xa vọt ra. Một bàn tay lớn, năng lượng xanh lấp lánh đến mức gần như trắng bệch, từ trên đè xuống, mảnh khu vực này đã bị áo thuật vĩnh hằng tinh trưng dụng, cho ngươi 10 giây rời khỏi. Thanh âm vang dội từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Thùng xe bằng kim loại dày 10 cm không có chút tác dụng cách âm nào. Thánh nữ tọa nói không sai, vận mệnh đôi khi thật sự rất kỳ diệu. Trên không trung, cách mặt đất mấy trăm mét, thánh nữ tọa quan sát cảnh vật dưới kia. Đây không phải là kết quả do nàng can thiệp, mà chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Dưới mặt đất, chiến xa đã dừng lại, thu hút sự chú ý của hơn 10 tên thi pháp giả, nhưng cách đó không xa, khoảng 100 mét phía sau bọn họ, là một cột sáng đầy màu sắc rực rỡ, các loại nguyên tố đang hội tụ lại, bị hút vào trong cột sáng ấy, người nhặt móc kia sao còn chưa rời đi. Tôi hiểu nghĩ thầm, giết đi, những kẻ này như lũ chuột, chỉ cần người thấy mùi máu tanh là lập tức lao đến. Arthur, ngươi đi làm đi, động tác nhanh lên chút. Một tên mặc pháp bảo thi pháp giả lên tiếng, trong số hơn 100 thi pháp giả, khí tức của hắn mạnh nhất, hắn tên là Helos, thực lực mạnh hơn cấp 7, nhưng lại chưa đạt đến cấp 8. Trong số 156 tên thi pháp giả, có một người cấp 8, 102 người cấp 7, 41 người cấp 6 và 12 người cấp 5. Để đi cướp, lấy tự nhiên nguyên tố quý giá này, những thi pháp giả cấp 5 căn bản không có tư cách tham gia. 12 tên cấp 5 rõ ràng là có bối cảnh rất lớn, vù, một tiếng xé gió vang lên, cửa thùng xe bị kéo ra, tôi hiểu, tay cầm trảm long thiểm, bước ra từ trong thùng xe, chuẩn bị cho cuộc chiến 1v156, đừng trách ta, là người muốn chết, người nhặt mót, Arthur, lui ra phía sau, một tiếng hô lớn vang lên, nhìn tên Arthur, thì pháp giả cấp 6, đã giơ tay lên, nguyên tố xung quanh, hắn bắt đầu tụ lại. Bị ma lực trong cơ thể hắn thúc đẩy, cảnh cạch một tiếng, hồ quang điện màu lam, nhạt bao phủ quanh người Arthur, ánh sáng này lập tức bao trùm hắn, khiến hắn đột nhiên đứng thẳng lên, rồi ngã quỵ về một bên, phóng chụp đâm tới, nhắm thẳng vào mi tâm của Arthur, hắn tuyệt vọng mở to mắt, đây là động tác cực hạn, mà hắn có thể làm được, một tiếng ầm vang lên, một mảng quang bích vạn vẹo, trên không trung đạp xuống. Đây có thể coi là tường ma quang, có thể chống cự lại, công kích mạnh nhất cấp 7. Tuy nhiên, khi đối diện với phóng trục, ma quang tường không thể nào ngăn cản nổi, thậm chí ngay cả một nháy mắt cũng không làm được. Trên phóng trục xuất hiện những vòng xoáy lam sắc, xuyên thủng lớp tường ma quang, rồi xuyên thẳng qua mi tâm Arthur, mang theo một vệt máu, oành, mà quang tường vỡ tan. Các nguyên tố quang học cấu thành tường ma quang tản ra khắp nơi. Từ xa, Helos nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, hắn có nhãn lực cực kỳ sắc bén. Đương nhiên nhận ra rằng ma quang tường không phải bị phóng trục đâm thủng trực diện, mà là bị phá hủy cấu trúc, tan rã hoàn toàn. Ngươi là cái kia diệt pháp giả? Helos ban đầu ngạc nhiên, nhưng ngày sau đó ánh mắt của hắn trở nên hừng hực, thậm chí có phần hưng phấn. Diệt pháp giả mạnh mẽ đến mức nào? Hắn từ nhỏ đã nghe kể không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đến cái tên đó, tai hắn đã chảy đi, bởi vì vào thời đại của hắn, diệt pháp giả đã qua đi từ lâu, sau trận chiến giữa các cường giả tranh bá. Khi nhìn thấy Tô Hiểu giao thủ với Hughes, trong lòng Helos, sự sợ hãi đối với diệt pháp giả đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn, Hughes và Jilin đều chỉ là tiểu bối mà thôi. Hughes có thể xem như một trường hợp đặc biệt, tiểu bối linh hồn hệ, còn Jilina thì sao? Đối phương khống chế lê nguyên tố, trên bản chất cũng chính là tự nhiên nguyên tố. Sau khi tự nhiên nguyên tố bị dị hóa, Thophelia đã nghiên cứu và bị người chất vấn về điều này. Không phải, chỉ một hai ngày, Helos nhìn thấy. Hai tiểu bối kia có thể trực tiếp đối đầu với diệt pháp giả, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Liệu diệt pháp giả có thật sự mạnh mẽ như lời đồn? Helos ôm thái độ hoài nghi với điều này, và quan trọng hơn, cuối cùng là bọn họ áo thuật vĩnh hằng tình thắng. Nhưng thắng như thế nào thì hắn không thể biết rõ. Tuy nhiên, thắng thì vẫn là thắng. Helos thừa nhận rằng, diệt pháp giả rất mạnh, nhưng tuyệt đối không giống như lời đồn đại. Ít nhất là hắn nghĩ vậy. Hiện tại, dưới tình huống có thể tạm thời điều khiển được 102 tên cấp 7 thi pháp giả, nếu gặp phải một tên diệt pháp giả, hắn cảm thấy đây là cơ hội khó có được, cơ hội để vươn lên. Chỉ cần giết chết đối phương, tài nguyên, danh vọng, địa vị, tất cả sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng, Helos thật sự đã xem nhẹ một điểm quan trọng, đó là Tô Hiểu cùng Jilin trong lúc chiến đấu, căn bản không hề dùng hết sức. Diệt pháp giả, hoan nghênh đến thăm phế tinh, quên tự giới thiệu, ta là Helos, ma năng đạo sư, Helos. Helos cười, mở miệng, con ngươi của hắn bỗng trở nên băng lam, trong cơ thể hắn dâng trào ma năng, khiến cổ và đôi má của hắn có vẻ mờ ảo, như thể trong suốt, nguyên tố đang tụ lại. Tô Hiểu không thèm để ý đến Helos, mà chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng lớn ở xa, chân phải của hắn đạp mạnh xuống mặt đất. Một cỗ hồ quang điện màu lam bắt đầu khuếch tán ra, đùng, cách 100 mét, cột sáng khổng lồ đột ngột nổ tung. Thanh âm vang dội như sấm sét, khiến đám thi pháp giả hoảng sợ, vô thức cúi người về phía trước, các thuộc tính nguyên tố lập tức tản ra khắp nơi, nguyên tố tản mát. Tôi hiểu một tay đặt lên chuôi đao bên hông, giữa không gian loạn lạc, các thuộc tính nguyên tố tung tóe xung quanh, ma năng đạo sư Helos đứng ngây người tại chỗ, mặt hắn co rút lại. Đây chính là toàn bộ tự nhiên nguyên tố mà bọn họ đã vất vả thu thập suốt 3 tháng qua. Thế mà chỉ trong một chốc lát, đã bị cưỡng chế xua tan hết, các thuộc tính nguyên tố tản ra khắp nơi. Những nỗ lực suốt 3 tháng trời của ma năng đạo sư Helos và những người khác, chỉ trong một khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Sau khi ngạc nhiên, Helos hạ mi mắt xuống, hắn mặc dù biết rằng, việc giết chết Tô Hiểu ở nơi này sẽ là cơ hội một bước lên trời, nhưng trong lòng vẫn ôm lấy sự cảnh giác, địch nhân là diệt pháp giả. Nếu hắn có thể trong chốc lát lấy mạng người, thì hắn chết, cũng sẽ thật sự quá oan uổng. Helos, lúc này, có 2 sự lựa chọn. Một là liên lạc ngay với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, gọi viện binh biến gấp. Khi đó, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ phong tỏa toàn bộ phế tinh. Làm như vậy, hắn đích thực cũng có thể nhận được sự ngợi khen. Nhưng so với việc tự tay giết chết diệt pháp giả, phần thưởng này sẽ nhỏ bé hơn rất nhiều. Vậy, Helos phải quyết định lựa chọn một trong 2 phương án. Nếu liên lạc với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn có thể đảm bảo sự ổn định, nhưng nếu giấu giếm sự xuất hiện của diệt pháp giả, thì có thể sẽ mang lại phần thưởng lớn hơn rất nhiều. Lợi ích thu được giữa 2 cách này, chênh lệch gấp 100 lần, chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ, Helos đã quyết định liên lạc với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trước. vì dù sao thì mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật, biết đầu diệt pháp giả trong lúc cường giả tranh bá chiến, đã ẩn giấu một chút năng lực nào đó, khiến chiến lược bị phán đoán sai. Điều đó sẽ có thể khiến hắn phải trả giá bằng tính mạng. Helios tự nhận mình không phải thiên tài. Hắn có được thực lực cấp 8, tuy chưa đến mức tối cao, nhưng là đứng đầu trong cấp 7. Tất cả đều nhờ vào việc hắn hiểu rõ bản thân. Hắn chủ động nhận lấy, trước mà nàng đạo sư, một vị trí bận rộn, thay vì chỉ nghĩ đến việc sở hữu tháp ma pháp của riêng mình. Trở thành ma năng đạo sư tuy vất vả, nhưng lại có thể tích lũy được một lượng lớn quan hệ. Sự thật chứng minh, có được thực lực cấp 8 như hiện tại. Helios không chỉ thể hiện sự cẩn thận ngang với thực lực của mình, mà còn tôn trọng mọi đối thủ. Kokolen, Biakuya, vì con đường quang minh của ta, ta mời ngươi chết tại đây, thi thể của ngươi sẽ được ta mang về áo thuật vĩnh hằng tinh. Khóe miệng Helios vẩy lên. Tựa như nhận được một đả kích trí tuệ, từ lời nói của hắn, có thể nghe ra, hắn muốn giết chết Tô Hiểu ngay tại chỗ. Tuy nhiên, hắn không liên lạc ngay với áo thuật vĩnh hằng tinh, mà tay phải hắn lại vắt ra sau lưng, sẽ hiểu cho vài tên thi pháp giả đứng sau. Thủ thế này là tín hiệu cầu viện, lập tức liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh. Đây là lý do Helios không lập tức ra tay, hắn đang kéo dài thời gian, ổn định tình thế. Hoàn toàn phù hợp với phong cách của một ma năng đạo sư. Ma năng đạo sư, Helios, sau lưng hắn, vài tên thi pháp giả, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Bọn họ mượn nhờ sự bảo vệ của các thi pháp giả khác, tụ tập lại với nhau. Một người trong số họ lấy ra một viên cầu, tinh thể, to bằng quả đấm. Xung quanh, các nguyên tố tự nhiên phiêu giật nhanh chóng tản đi. Tô Hiểu đứng im tại chỗ, không hề động đậy, với thực lực hiện tại của hắn. Nếu phải đối mặt với 102 khí ước giả cung cấp, hắn chỉ có thể tạm lui, nhưng nếu là đối mặt với thi pháp giả cung cấp, thì lại là một chuyện khác. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng tiêu hao, chỉ sau một thời gian ngắn, đã tiêu tốn hơn 7.000 điểm. Trong yên lặng, năng lực nhánh năng lượng ngăn chặn của thanh cương ảnh đã được kích hoạt toàn bộ, năng lượng ngăn chặn, chủ động, nếu đối mặt với địch nhân sử dụng pháp thuật. Khi địch thi pháp, có 57% tỷ lệ gây gián đoạn cưỡng chế, đồng thời khiến địch rơi vào trạng thái tê liệt không thể phán định. Trạng thái tê liệt sẽ duy trì từ 0,7 đến 3 giây, và gây tổn thương chân thực cho địch nhân bằng 0,8 lần lượng pháp lực đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Nếu pháp thuật của địch nhân vượt qua mức năng lượng cực hạn mà thanh cương ảnh có thể chịu đựng, hiệu quả của năng lực này sẽ bị giảm bớt. Khi năng lượng thanh cương ảnh đã hoàn toàn khuếch tán, Tô Hiểu biết rõ, đã đến lúc phải ra tay. Địch nhân, nếu còn kéo dài thời gian, có khả năng sẽ liên lạc với áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu không nhanh chóng hành động, phế tinh sẽ bị phong bế hoàn toàn. Bỗng nhiên, âm thanh bùng vàng lên, chảm long thiểm bên hông Tô Hiểu được rút ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc hắn rút đao, một khối hỏa tinh nhỏ xuất hiện, cách hắn vài mét phía sau. Hỏa tinh này, chấn động rất yếu, gần như không thể nhận thấy sự tồn tại của nó. Lấy viên hỏa tinh làm trung tâm, hỏa hệ nguyên tố đột nhiên tụ tập lại, hình thành một hỏa diễm cự nhân, chỉ có nửa thân xuyên. Khi hỏa diễm cự nhân vừa hình thành, nó liền lấy bộ ngực làm điểm ám xúc thu nạp, hấp lực từ bốn phương tám hướng liền xuất hiện. Oanh! Đất trống bị nhấc lên, khủng bố hấp lực lan tràn, khi đạt tới giới hạn, đột ngột bùng nổ, đùng, nham tương vang khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, những mảnh nham tương vang tùng, té tạo thành từng con chim dung nham, lao về phía Tô Hiểu, trong ngọn lửa, nguyên tố, kịch biến, một thi pháp giả tướng mạo bình thường chắp tay trước ngực, pháp bào trên người hắn, không gió mà bay, đồng tử hóa thành màu băng lam, tạch, tạch, tạch. Những vết nứt băng vỡ ra, hàn băng lan ra khắp nơi, điểm nổ mạnh của nham tương bị đông lại thành một tảng băng lớn. Thỉ trọ, một thi pháp giả, với mắt cá chết một tay nắm không khí, một quang cầu màu đen lớn như hạt đảo xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, tảng băng lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ trọ áp tèn chảy, mặt cá chết nắm chặt tay. Quang cầu màu đen trong tay hắn chuyển hóa thành một cỗ năng lượng. Hướng cánh tay phải của hắn lan tràn, chỉ thấy hắn đè tay xuống, một tiếng ầm vang lên, một hố sâu hình tròn xuất hiện phía xa, không thấy đáy, sau đó, mọi thứ lại lắng xuống, mọi thứ trở lại bình tĩnh, mắt cá chết thần sắc vẫn như thường, loại công kích này hắn có thể liên tục sử dụng nhiều lần mà không gặp vấn đề gì, tuy vậy, có một điểm khiến hắn nghi hoặc, đó là hỏa lực của phe mình có vẻ quá yếu, nếu là trước kia, trong bán kính mấy km xung quanh sẽ không có bất cứ chỗ đứng nào, khu vực duy nhất có thể đứng vững chỉ có dưới chân bọn họ mà thôi. Mặt cá chết, một thi pháp giả, nghiêng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến lưng hắn toát mồ hôi lạnh, phe mình có hơn 100 người, nhưng lúc này có hơn 2/3 đã ngã xuống đất, trên cơ thể họ lóe lên những tia hồ quang điện màu lạ, thỉnh thoảng thân thể lại co rút, tỏ ra không ổn, mà nàng đạo sư, Helos, nửa ngồi trên mặt đất, hô hấp gấp gáp, chỉ mới, trước đó, hắn chưa hề nhận được tín hiệu báo có, công kích, nhưng cơ thể hắn, trong nháy mắt đã mất cảm giác, đầu óc như bị hàng vạn cây kim đâm vào. Đến giờ, hắn vẫn thấy bóng mờ trước mắt, chiến đấu đã bắt đầu, nhưng Tô Hiểu còn chưa xông lên trước, thì đám thi pháp giả đã ngã xuống một mảng lớn, phân tán ra, xích phó, đi ngăn hắn lại. Helos vừa dứt lời, sau lưng hắn, một tên cự quái liền đứng thẳng lên. Đó là một thực thể do hắn dùng ma năng cải tạo ra làm tối tớ. Xích phó là loại không sợ tử vong trong cận chiến. Ma năng trong cơ thể nó được kích hoạt, nó rút ra một thanh lưỡi câu từ sau lưng, lưỡi câu cong ngược, đầy răng cưa sắc bén, ngoài mấy chục mét. Tô Hiểu đứng trên tảng băng cong xoắn, vết bỏng trên quần áo hắn đã xuất hiện, đám thì pháp giả, chỉ sử dụng năng lực, không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi lần công kích đều lan ra một khu vực rộng lớn, muốn triệt để tránh né là điều rất khó khăn. Hư không bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh quả không phải là hư danh, bành, tảng băng dưới chân Tô Hiểu bị nghiền nát, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, phóng tới đám thi pháp giả cách đó mấy chục mét, tiếng gió xé qua tài. Hắn vừa lao tới phía trước thì một tay năng lượng đen kịt vụt qua, nhưng không trúng, đùng, một cỗ trọng áp từ trên cao đánh xuống, các loại pháp hệ năng lực từ phía trước ập đến, dày đặc đến mức không thể đếm hết. Tô Hiểu biết rõ, nơi đây sắp bị những pháp thuật này rửa sạch. Bùm, bùm, hai đạo chàm mang giáo tho cắt ngang, tạo thành hình chữ X lớn, oanh kích tất cả các năng lực pháp thuật, khiến chúng tản ra. Cảnh cạch, một cây lôi đỉnh trường thương dài 3 mét, đã ngừng tụ thành thực thể, đánh úp lại, nhanh chóng lao tới trước mặt Tô Hiểu, tốc độ của nó nhanh đến mức không cho hắn cơ hội phản ứng. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, nó vẫn chưa phải là nhanh nhất. Tô Hiểu nghiêng người tránh né, đồng thời tầng tinh thể bao phủ tay phải của hắn. Trường đao trong tay hắn vung lên, tất cả năng lượng thanh cương ảnh hội tụ ở mũi đao. Lôi đỉnh trường thương ngay lập tức thay đổi quỹ tích. Tô Hiểu lợi dụng thế mạnh vọt tới. Trường đao trong tay vung lên, hất mạnh, bà nhìn, khí bạo khuếch tán, lôi đỉnh trường thương thay đổi phương hướng, bị quang trở lại. Từ bên tai một nữ thi pháp giả bay qua, mang theo mái tóc dài của nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được lôi điện đâm vào. Đau nhức lan tỏa khắp má nàng, lôi đỉnh trường thương xuyên thủng đầu lâu của một thi pháp giả. Hắn đang bị tê liệt toàn thân, không thể tránh né, chỉ có thể bị lôi đỉnh trường thương mang bay về phía sau, phù, một tiếng, tên thi pháp giả bị xuyên thủng đầu ngã xuống đất, trùng điệp, ném trở lại rồi sao, Helos vừa khôi phục, sừng sốt không thể tin nổi, trong suốt cuộc đời hắn, chưa từng thấy ai có thể ném lại được năng lực của thi pháp giả. Về lý thuyết, chuyện này là điều không thể nào xảy ra, cự quái tươi tớ của Helos hướng về phía Tô Hiểu xông tới, toàn thân nó dường như có sức mạnh vô tận. Đó là sức mạnh mà chủ nhân của nó đã ban cho bằng ma năng. Tô Hiểu dừng lại, một mặt vách đá phía trước hắn đột ngột sập xuống, mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ. Vách đá này ít nhất dày vài mét, cao hơn 50 mét, mặt trên là những đường vân ma lực lan tỏa, ma lực phản ứng mạnh mẽ từ phía sau vách đá truyền đến. Đám thi pháp giả tuy thiện chiến, nhưng khi giao thủ với Tô Hiểu, họ đã bị hắn đánh hôn mê. Sau khi tỉnh lại, họ kịp phản ứng, lập tức tản ra khắp nơi, năng lượng ngăn chặn. Tô Hiểu đạp mạnh xuống mặt đất, Ngay lập tức, đại bộ phận ma lực phản ứng phía sau, vách đá im lặng ngừng lại, một tay cầm đao. Tôi hiểu vung đao chém về phía trước, rồi một cước đạp mạnh vào vách đá, một tiếng ầm vang lên. Vách đá bị nghiền nát, đá vụn văng tứ tung. Ngay lúc vách đá bị phá vỡ, trong bán kính nửa km xung quanh, bỗng nhiên mất đi trọng lực, không xa lắm. Mắt cá chết thì pháp giả chắp tay trước ngực, thân thể trôi nổi, giữa không trung. Đối với thi pháp giả mà nói, dù trọng lực xung quanh, biến mất cũng không gây ảnh hưởng lớn, thì trọng, phiêu, mắt cá, chết thi pháp giả, vừa mới làm ra thủ thế, một tay dưa lên, chảo về phía trước, liền cảm thấy có người đang ở sau lưng hắn, sẽ chết, lập tức sẽ chết, toàn thân mắt cá chết, thi pháp giả dựng đứng lông tơ, một luồng sức mạnh đột ngột bùng lên, lan tỏa từ hắn ra xung quanh, xoạt. Một đạo ánh đao lóe lên, mang theo vệt máu. Tên thi pháp giả cấp 7 nhìn thấy mắt cá mình bị chém đứt, thân thể trở nên nhẹ bẫng, hắn cảm nhận được mình đang ở ranh giới của cái chết. Và trong phút chốc, hắn nhìn thấy một đôi mắt ngọc lam lạnh lùng, một đao giết địch, tôi hiểu rơi xuống đất. Cảm giác mất trọng lượng biến mất, hắn vừa muốn lao tới tấn công một tên thi pháp giả khác, thì đột nhiên cảm thấy xung quanh có một lực trói buộc, hai bàn tay lớn màu lam sẫm vươn tới, bắt lấy hắn. Một cỗ ma năng cự tượng cao mười mấy mét xuất hiện phía sau hắn. Ở xa, ma năng đạo sư Helos đang ra hiệu điều khiển ma năng cự tượng từ xa, giữ chặt tôi hiểu. Ngay lúc này, oanh, oanh, oanh, những công kích không ngừng hướng về phía tôi hiểu. Hàng chục tên thi pháp giả liên tiếp tấn công, két đèn. Một tiếng vang lớn, hai tay ma năng cự tượng bị vỡ vụn, tôi hiểu không hề bị cản lại. Trực tiếp lao vào đám công kích tứ phía, các pháp thuật đổ dồn về hắn, nhiều đến mức không thể phân biệt rõ. Ngay khi hắn chuẩn bị bị những công kích này nuốt chửng, thân ảnh hắn trở nên mờ ảo, lòng ảnh thiểm được kích hoạt. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay bên cạnh hơn 10 tên thi pháp giả, không mình, phốc suy, trường đa vung ra, đầu lâu của tên thi pháp giả cấp 7 bay lên, những thi pháp giả xung quanh lập tức hô to, tất cả nhảy lùi lại. Vừa mới chém một đào, hắc ám vật chết liền lao tới, muốn ăn mòn thân thể hắn. Nhưng lúc này, thanh cương ảnh năng lượng đã hội tụ trên tay trái Tô Hiểu. Hắn vung một quyền, đùng, mảnh hắc ám vật chết như tấm gương vỡ nát. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, liên tiếp vài đạo đào màng xuất hiện. Năm tên thi pháp giả đều bị máu phun ra khắp người, phải rút lui, nhận đạo đao, hoàn đoạn, màu lam nhạt của đao mang hình vòng khuếch tán. Khiến ma lực quanh Tô Hiểu chấn động rồi, biến mất, hắn nhanh chóng thả người nhảy lên. Nhưng hỏa diễm, từ phía trước đã lao đến, trường đao của hắn đâm thùng hỏa diễm, xuyên vào mi tâm một tên thi pháp giả, suýt nữa đóng chặt hắn xuống mặt đất. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, trường đao trong tay hắn được đặt ngang bên người, lấy thi thể của tên thi pháp giả làm lá chắn, phịch một tiếng, thi thể bị nghiền nát, Tô Hiểu bắt lấy, đầu lâu đàng bày. Giữa không trung, hắn sử dụng máu tươi của địch nhân để chuyển hóa thành huyết khí, điều khiển chúng tụ lại trong đầu lâu, trong tay mình. Giống, một tiếng thú giống vang lên từ đầu lâu. Sóng âm kết hợp với huyết khí lan, tỏa ra xung quanh, những thi pháp giả đứng gần đều một tay che đầu lâu, mặt đầy thống khổ, tận dụng cơ hội trong chớp nhoáng này. Tôi hiểu dẫm mạnh xuống đất, là về phía hai tên thi pháp giả phía trước. Những tiếng nổ mạnh từ phía sau, hắn vang lên, là tiếng nổ từ những năng lực pháp hệ và chạm với không khí. Một đao chém đứt cổ họng, một đao bổ ngang lưng, hai tên thi pháp giả chết dưới tay Tô Hiểu. Đây là kết cục của họ khi phải đối mặt với hắn gần gũi, không phải vì họ không muốn dùng pháp thuật, mà là vì họ chưa kịp hồi phục khỏi tác dụng phụ của năng lượng ngăn chặn. Tiếng kêu thê lương vang lên bên cạnh Tô Hiểu, một lực lượng khổng lồ ập đến. Quan hệ năng lực thiêu đốt mạnh mẽ, bao phủ hắn trong đó, Tô Hiểu bị cú anh kích, đánh bày chết ra ngoài, rồi xuống đất với tư thế nửa ngồi, vừa chạm đất, liền có mấy gai năng lượng lao tới, hắn tránh né, đồng thời đánh xuống mặt đất, tạo thành một hàng dấu vết, cách hắn không xa. Một nữ thi pháp, giá mỉm cười, nhìn hắn, tay phải nàng dưa lên, tạo ra tư thế nổ súng. Một dấu ấn màu đen xuất hiện trên má của Tô Hiểu, từ đó, những sợi tơ màu đen bắt đầu khuếch tán, chạy lên da hắn. có ý định trói buộc hành động của hắn, khi những sợi tơ màu đen khuếch tán đến kích thước bằng bàn tay. Chúng lập tức biến mất, nữ thi y pháp giả ở xa nhìn cảnh này. Mắt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, những sợi tơ màu đen ấy bắt đầu lan tràn trên làn da của nàng, khiến nàng không thể động đậy. Mọi thứ xung quanh nữ thi pháp giả bỗng tối đen như mực, chỉ thấy đôi mắt nàng chớp động ánh sáng đỏ trong bóng tối. Một cảm giác rùng rợn ập đến, khiến nàng như đang nhìn vào một cơn ác mộng. Rắc, rắc, nữ thi pháp giả nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát, tình cảnh trước mắt nàng như tấm gương vỡ vụn, nhanh chóng bay tứ tung. Lúc này, năng lực linh hồn nhìn chăm chú của nàng được kích hoạt, một luồng năng lượng trong suốt từ cơ thể nữ thi pháp giả tỏa ra. Tôi hiểu nhân cơ hội đó, xông qua, luồng năng lượng trong suốt ấy dọc theo người hắn, rồi nhanh chóng leo lên thanh trảm long thiểm. Đám thi pháp giả tấn công Tô Hiểu, hầu như chỉ giống như những quả pháo nhỏ trên bản đồ. Trước kia, những pháp thuật này luôn mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại gặp phải khắc tinh với sự gia trì của thanh cương ảnh năng lượng và trảm long thiểm. Hắn có thể chém nát tất cả những pháp thuật đó. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, chỉ trong chốc lát, hàn băng dưới chân hắn nổ tung. Trước khi bị đóng băng, hắn liền toàn lực ném trảm long thiểm ra. Đao díp lên một tiếng, lao vào bụng một tên thi pháp giả, đang bị tê liệt vì năng lượng ngăn chặn. Vì không phải đâm vào điểm chí mạng, vết thương này, đối với tên thi pháp giả đó, chỉ là một vết thương nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của đám thi pháp giả xung quanh đỏ lên. Bọn hắn không phải vì đồng đội chết mà tức giận, bởi mỗi người trong bọn họ đều là chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Hư không khao phải là nơi yên bình, bọn họ đỏ mắt vì Tô Hiểu đã ném đào ra, lại còn bị hàn băng đông thành tượng băng, đó là cơ hội. Đám thi pháp giả đều hiểu rõ, lúc này không thể tiếp tục công kích một cách cuồng loạn. Địch nhân có sức đề kháng đối với pháp thuật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn mạnh kháng nhiều lần pháp thuật cấp 7, mà như thể không có chuyện gì xảy ra. Bảy tên thi pháp giả hai tay đè xuống mặt đất, dùng sức mạnh tăng cường tạo ra một tòa tượng băng để giam cầm Tô Hiểu, làm cho cường độ của nó tăng lên gấp mấy lần. Người chủ đạo của pháp thuật mồ hôi ướt đẫm trán, chỉ có hắn mới hiểu rõ việc vây khốn Tô Hiểu khó khăn đến mức nào. Tổng cộng có 17 tên thi pháp giả tụ họp lại cùng một chỗ, ma lực trong cơ thể bọn họ ảo ạt tuôn ra, nhanh chóng dựng lên một bộ áo thuật trận đồ. Trong lúc áo thuật trận đồ đang xây dựng, tên thi pháp giả bị trảm long thiểm đâm thủng bụng dưới, mặt hắn vạn vẹo. Hắn gọi to, Chip Tintes. Hắn không phải là người mạnh nhất trong cùng cấp, nhưng cũng không phải là yếu. Rút trường đao khỏi bụng, hắn bước nhanh về phía trước, tránh ra a. Tiếng la tuyệt vọng của Chip vang lên. Hắn bổ một đao về phía đồng bạn trước mặt, người này chính là tên thi pháp giả đang tập trung, dùng hàn băng để giam cầm Tô Hiểu. Foxy, chết với động tác quái dị cầm trảm long thiểm, loạn chém vào đồng bạn trước mặt. Những thi pháp giả xung quanh lập tức, ngạc nhiên. Rồi, ngay sau đó họ mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Một cự trùy năng lượng màu u lục lập tức nện vào Chip, khiến hắn bị nện vỡ nát, huyết nhục vang tung tóe. Phóng trục tàn phiến từ trong cơ thể Chip bay lên, bám vào trảm long thiểm, lao về phía Tô Hiểu nơi có tượng băng mất đi chủ thể điều khiển. Ầm ầm vỡ vụn, hàn băng làn, tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu một tay nắm lấy trảm long thiểm bay đến. Ngón trỏ trái đeo bao tay, kim loại điểm một cái vào không khí. Cành cạch một tiếng, hồ quang điện màu lam lập tức lan tràn, áo thuật trận đồ đá xây dựng được hơn nửa đột nhiên vạn vẹo. Rồi nổ tung, những thi pháp giả xung quanh, hơn 10 tên, trong nháy mắt bị biến thành hạt bụi. Đây chính là sức mạnh của áo thuật. Tô Hiểu cố ý bị đóng băng, chỉ để cho địch nhân xây dựng ra một pháp thuật uy lực chí mạng. Từng bước một, hắn tiêu diệt các thi pháp giả, nhưng quá chậm. Từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Helos không đổi. Hắn đang chờ khi nào năng lượng của địch nhân cạn kiệt, nếu không... Hắn căn bản không thể thi pháp bình thường. Helos, chúng ta lui đi. Một lão niên thi pháp, giả tóc trắng, vội vàng lao, đến trước mặt Helos, đối với hắn mà nói. Trận chiến này căn bản là không thể thắng. đã chiến đấu đến mức này, hắn đã ngã xuống hai lần, hắn cảm thấy rằng, nếu lại bị đánh thêm một lần, không cần địch nhân ra tài, hắn cũng sẽ chết. Mỗi lần bị cắt đứt thi pháp, thân thể hắn như muốn bị xé rách. Nếu như thi pháp ở giai đoạn sơ kỳ bị cắt đứt còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như pháp thuật đã gần như hoàn thành mà bị phá, thì thật sự là quá khủng khiếp. Khi năng lực pháp thuật chưa thành hình mà bị mất kiểm soát, sẽ trực tiếp phát nổ. Khoảng cách nổ tung từ pháp thuật năng lực này rất gần, nhưng cái chết sẽ không phân biệt địch tả. Dù cho uy lực không bằng hoàn chỉnh năng lực pháp thuật, nhưng dưới tình huống thân thể bị nổ tán, cũng đủ để đau đớn đến mức thấu xương. Lão niên tóc trắng cảm thấy, cho dù diệt pháp giả không làm gì cả, chỉ cần bức bách bọn họ thi pháp thêm nữa, họ sẽ không chịu nổi và tự động chết bất đắc kỳ tử. Huống chi đối phương còn cầm trong tay một thanh trường đao, thanh đao kia sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phòng thủ của pháp thuật bọn họ cơ bản không có hiệu quả. Dù cho bọn họ đã dùng mọi cách để tăng cường thân thể, nhưng cũng không thể chịu nổi một đao, không thể lui. Helos sắc mặt âm trầm, trên thân tỏa ra khói đen, hắn lên tiếng, mới vừa rồi, hắn cũng bị trí năng lực chưa hoàn thành của mình, làm tổn thương, mắt cháy thiếu chút nữa bị nổ mù, còn không đi. Tóc trắng lão nhân phẫn nộ trừng mắt nhìn Helos, ngoại trừ không gian hệ hạn chế bên ngoài, người cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát khỏi hắn sao? Helos chỉ về phía xa, nơi đám thi pháp giả đang phân tán, một đạo tàn ảnh màu lam nhạt xuyên qua giữa những thi pháp giả, bất ngờ một tên thi pháp giả ngã xuống, hoặc là đầu lâu bay lên, pháp thuật cuồng loạn không ngừng trong khoảnh khắc, tóc trắng lão nhân nhẹ lời. Hắn ước lượng tốc độ của Tô Hiểu, cộng với bản thân, chân ngắn nhỏ, hình như hắn không thể chạy thoát nổi. Người nói, các tiền đại đối phó diệt pháp giả thế nào? Helos mặt không biểu tình mở miệng, nghe lời hắn nói, ánh mắt tóc trắng lão nhân lộ ra vẻ nghi, hoặc tiếp tục chiến đấu với hắn, năng lượng trong cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ hao hết. Helos chợt hiểu ra, các tiền đại đối phó diệt pháp giả là thế nào, đó chính là kéo dài thời gian, cho đến khi năng lượng trong cơ thể diệt pháp giả hao kiệt, rồi sau đó mới vây công. Nửa giờ sau, mặt đất bị nhiệt độ cao thiêu cháy, đến mức thủy tinh hóa. Một tên thi pháp giả đang bò sát về phía trước, trên lưng hắn có hai vết chém giao nhau, ta không thể chết được. Ta thí, nhưng là học đồ của hành giả đại nhân, một đạo trảm mang bổ xuống, chấm dứt sinh mạng của hắn, hắn là học đồ của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong ngọn lửa, Tôi Hiểu thở ra những luồng khí nóng, 102 tên thi pháp giả cấp 7, hắn đã giết được 73 người, còn lại đều chạy tứ tán. Sau khi chiến đấu với đám thi pháp giả này, tôi hiểu nhận ra có hai loại năng lực có thể xem là thần kỹ của bọn chúng. Một là năng lượng ngăn chặn, đây là kỹ thuật chiến đấu cơ bản, hai là tuyệt ma thể chất. Khi thực sự giao chiến với đám thi pháp giả, tôi hiểu phát hiện một điều, đó là bọn chúng thao túng ma lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của rất nhiều người, khi thi pháp giả sử dụng các pháp thuật cấp cao, đều phải có một quá trình tích tụ. Thế nhưng, sau khi giao chiến với bọn chúng, tôi hiểu nhận thấy, không hề có chuyện như vậy. Dù là phạm vi pháp thuật lên đến 2 km, chỉ cần bọn chúng giơ tay, pháp thuật sẽ lập tức oanh ra ngay. Tuyệt ma thể chất tỏ ra tác dụng rõ rệt vào lúc này. Bất kể là không thể tránh được hay là gặp phải, kết hợp với tuyệt ma thể chất cùng với tầng tinh thể mạnh kháng, mà tầng tinh thể lại là năng lượng của thanh cương ảnh sinh ra, đã khiến cho phòng ngự đối với pháp thuật tăng lên gấp nhiều lần. Vừa rồi, tôi hiểu đã dùng tuyệt ma thể chất kết hợp với tầng tinh thể và sức mạnh sinh tồn cường đại của bản thân, cứng rắn chống đỡ hơn 30 tên thi pháp giả trong suốt mười mấy giây oanh tạc. Thú vị là trong đám thi pháp giả ấy có 6 tên đã chết, năng lượng ngăn chặn khi phát động có thể gây ra tổn thương thực tế cho địch nhân, với tỷ lệ tiêu hao pháp lực nhân 0,8. Trong số 6 người chết, 4 tên là do năng lượng ngăn chặn, 2 tên còn lại chết vì linh hồn nhìn chăm chú, mà nàng đạo sư, Helos, trần cấp 8, không có gì khác biệt, trừ khi có một thi pháp giả cấp 8 xuất hiện, thì mới có thể chống lại được năng lượng ngăn chặn. Năng lượng ngăn chặn có cường độ rất cao, nhưng khi đối phó với thi pháp giả cấp 8, xác suất phát động sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, theo thực lực của Tô Hiểu ngày càng tăng. Vấn đề này sẽ được giải quyết, vấn đề duy nhất khi đối phó với thi pháp giả là khi phải chiến đấu với nhiều kẻ cùng lúc, năng lượng của thanh cương ảnh sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Lúc này, Tô Hiểu chỉ còn hơn 3.000 điểm năng lượng của thanh cương ảnh, nếu không có năng lượng này để chống đỡ, thì năng lượng ngăn chặn cũng không thể sử dụng được. Ngay từ lúc bắt đầu, đám thi pháp giả đã tản ra chạy trốn, nhưng Tô Hiểu không đuổi theo, bởi không gian hệ và phong hệ của hắn không thể theo kịp tốc độ chạy của bọn chúng. Chạy trốn của thi pháp giả quả thật rất nhanh, và việc đuổi giết sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lần đầu đối phó với một nhóm lớn thi pháp giả, Tô Hiểu đã phạm phải sai lầm, phạm vi năng lượng ngăn chặn quá rộng, khiến năng lượng của thanh cương ảnh bị tiêu hao quá lớn. Sắc, sắc, tiếng dẫm lên mặt đất thủy tinh hóa vang lên. Tô Hiểu dừng lại trước thân thể ma năng đạo sư Helos, lúc này chỉ còn lại nửa thân trên của hắn. Ha ha ha, thi pháp giả, diệt pháp giả, hơn 10 tên chí cường thi pháp giả đem diệt pháp giả giết sạch, còn ghi chép tại áo pháp học viện, thật là buồn cười. Helos cảm thấy mình đã hoài nghi về cả nhân sinh, hắn cảm thấy nhiệm bích họa trong chính sảnh của áo pháp học viện quả thật rất ngớ ngẩn. Sau khi tự mình chiến đấu với diệt pháp giả, hắn phát hiện, vấn đề không phải là pháp hệ năng lực có thể giết chết diệt pháp giả hay không, mà là căn bản không có cơ hội để dùng đến nó. Hắn đã khổ luyện mà nào. Trong chiến đấu, hắn gần như tự phá hủy bản thân, duy nhất chỉ có thể dựa vào ma năng cự tượng để giữ thể diện mà thôi. Diệt pháp giả, chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Cái thân thể này chết đi cũng có nghĩa lý gì? Helos vừa dứt lời, trả mang đã tràn ngập tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, trong tháp cao nhất của áo pháp học viện, trong căn phòng tối tăm, ào ào một tiếng, thân thể trần truồng của Helos ngồi dậy từ trong chất lỏng trong suốt. Miệng hắn mở lớn, mắt trừng lên, tơ máu lan ra. Mười mấy giây sau, Helos thở dốc từng ngụm lớn. Hắn đã lột xác thành một bộ thân thể chết, hoặc nói chính xác hơn, hôm nay hắn đã chết rồi. Đây là năng lực mạnh nhất của hắn, ma năng lột xác. Khi thực lực của hắn đạt đến cấp 7, thân thể hắn phân thành hai, một bộ để chiến đấu, bộ còn lại nằm ở tháp cao nhất của áo pháp học viện, làm đạo sư ở đó. Đây chính là diệt pháp giả, tay Helos run rẩy. Đây là nỗi sợ hãi của cái chết trong nháy mắt, sự dẫn dắt của tử vong. Két kẹt một tiếng, cửa tháp đỉnh bị đẩy ra, một lão giả mặc áo bào trắng, đeo mũ trùm, lưng hơi cong bước vào trong phòng. Hắn cầm một chiếc ma pháp đèn lồng phát ra hào quang màu u lem. Nghe nói, người đã gặp được diệt pháp giả rồi sao? Lão giả áo bào trắng, cất giọng, khàn khàn, đúng vậy. Hành giả đại nhân, ta, Helos, vừa muốn lên tiếng, thì lời nói của hắn bị cắt ngang. Ngươi sống sót rồi, lão giả áo bào trắng, cười nhẹ, cái gì? Hello, mờ mịt nhìn lão giả, các ngươi chỉ có 100 người mà thôi. Ngươi có thể còn sống sót. Đã là rất không tồi, ta, Helos, không nói gì. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với hình phạt gì. Nhưng khi nghe lời của hành giả đại nhân, hắn nhận ra rằng, trong cuộc chiến giữa 100 tên thi pháp giả và một diệt pháp giả, việc còn sống sót hình như lại là một vinh dự, nghĩ đến đây. Helos càng thêm hoài nghi về nhân sinh, tam quan của hắn dần dần thay đổi. Helos, ngươi cho rằng, lúc trước chúng ta thắng như thế nào? Lão giả áo bào trắng tiếp tục, ta không biết, diệt pháp giả vào thời kỳ cực thịnh có đến 100 người, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người. Vì vậy, chúng ta thắng rồi, nguồn gốc sức mạnh của chúng ta chính là điều mà diệt pháp giả am hiểu nhất, và cũng là thứ có độ tương tác cao nhất. Nếu như bọn họ có thể khống chế nguyên tố chi lực, không, nếu như bọn họ chỉ khống chế nguyên tố, thì bọn họ cũng sẽ không còn cường đại như vậy nữa. Helos hoàn toàn bị chấn động, tam quan của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn. Helos, chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài. Nhóm tiếp theo Hắc Phong Thụ sẽ sản xuất phân ngạch, ngươi sẽ có một phần. Lão giả áo bào trắng lưng còng rời khỏi tháp đỉnh, để lại Helos đứng ngây ra một chỗ. Trong lòng hắn cảm xúc hỗn loạn, hắn vừa cùng diệt pháp giả giao đấu, bị chém như một đứa cháu trai, nhưng nhờ vào năng lực đặc thù của mình mà hắn còn sống sót, thậm chí, hắn còn nhận được sự khích lệ từ trưởng lão. Một trưởng lão đã sống từ thời đại diệt pháp, hắn tự hỏi, rốt cuộc họ giấu giếm điều gì? Vì sao diệt pháp giả lại đối đầu với thi pháp giả? Liệu diệt pháp giả có năng lực kiểm soát nguyên tố mạnh mẽ hơn không? Vậy tại sao họ không sử dụng nguyên tố để chiến đấu? Hay là kiểm soát nguyên tố sẽ gây ra ảnh hưởng không thể khắc phục được? Herlos thì thào tự nói, thực ra, hắn không quá bận tâm đến thất bại, vì hắn là đạo sư của áo pháp học viện. Không phải một thi pháp giả chiến đấu giỏi, so với chiến đấu, hắn thích thăm dò những điều chưa biết. Với hắn, trong đời có hai điều quan trọng nhất, trở nên mạnh mẽ và khám phá những điều chưa rõ, trong đó việc khám phá còn quan trọng hơn cả việc trở nên mạnh mẽ, hoặc có thể nói, Herlos càng mạnh mẽ, chính là vì hắn muốn khám phá nhiều điều hơn nữa, hắn là một người theo đuổi giấc mơ. Không biết điểm cuối của giấc mơ ấy sẽ ở đâu, hắn tự nhủ, nếu không thể tiếp tục nghiên cứu, thì hắn sẽ chết, nhưng mà ta trở thành thi pháp giả, chẳng phải là vì muốn khám phá những bí mật sao? Nếu ngay cả những điều này mà cũng không dám thăm dò, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Helos thì thào, ngồi yên trong ao dung dịch, không ai có thể biết được rằng, vào khoảnh khắc này, một học giả nguyên tố đã chào đời, huy ám tinh, trong một vùng đất, giống như vừa bị đám thiên thạch nện xuống. Tôi hiểu nửa ngồi trên mặt đất, ngón tay chỉ xuống, dò xét xung quanh, xem có còn địch nhân nào sống sót không, sau khi xác định không còn ai. Hắn đứng dậy, bước về phía chiến xa gần đó. Đến nơi, hắn nhìn thấy chiến xa hình dáng giống chiếc bánh quay trèo, và nhận ra, kẻ nhặt mót hào đã hy sinh. Người còn chưa thức tỉnh đoạn hồn ảnh sao? À, ta đã biết rồi, ngươi không thể tìm ra phương pháp thức tỉnh. Thánh nữ tọa từ trên, không trung lơ lửng bay xuống. Đầu ngón tay tỏa ra một sợi hồ quang điện màu lam nhạt. Ngươi biết đoạn hồn ảnh, tôi hiểu hỏi. Đương nhiên, ta rất quen thuộc với Grimilimet, Gillian, trên nhiều phương diện, chúng ta rất hiểu nhau, thánh nữ tọa đáp. Nhưng khi nàng nhắc đến tên Grimilimet, Gillian, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng hồi tưởng lại ánh mắt của nữ diệt pháp, giả điên cuồng kia nhìn mình, cùng với lời nói đầy đe dọa. Sớm muộn gì, ta cũng nhốt ngươi trong lòng. Nhớ lại những cảnh đó, thánh nữ tọa không khỏi dùng mình một cái. Không tọa yến, sẽ bắt đầu, đi cùng nhau thôi. Khi đề cập đến nữ diệt pháp giả Grimilet, Gillian, thánh nữ tọa dường như có chút sợ hãi. Nàng không làm động tác gì thêm, chỉ nhẹ nhàng tạo ra một khối mặt đất trôi nổi lên. Rồi ầm một tiếng, thánh nữ tọa cùng khối đất đó biến mất. Cô nàng sợ đến mức quên mang theo tô hiểu. Bố bố uông, ba ha, tô hiểu đứng yên tại chỗ, vạt áo bị cuồng phong xốc lên, cánh tay hắn vẫn dư giữa không trung, mắt nhìn theo bụi đất rơi xuống phía trước. Bố bố uông và ba ha đứng sau lưng tô hiểu, vẻ mặt ngơ ngác, không phải nói là đi cùng nhau sao. Một lát sau, thánh nữ tọa xuất hiện trước một bức tường sương mù cao vút, trải dài đến tận chân trời, chúng ta đã đến rồi. Đồ sộ quá. Thánh nữ tọa nhìn vào tường sương mù phía trước, tâm trạng nàng dần dần bình ổn lại, nhưng đáng tiếc, không ai đáp lại nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, ôi, người đâu, thánh nữ tọa, đã lâu không gặp. Một âm thanh trầm ấm, đầy tử tính truyền đến, một bóng hình đang ngồi trên bậc thang, trước tường sương mù, xung quanh hắn là những đợt sương mù lơ lửng, ta còn có việc, đợi lát nữa sẽ trò chuyện, ôi, nữ nhân đêm kia đã chết rồi. Ta còn sợ nàng làm gì nữa? Thật là mất mặt, thánh nữ tọa biến mất trong chốc lát, rồi sau đó lại xuất hiện. Sau lưng nàng là một mảnh đất đang trôi nổi. Tôi hiểu từ trên mặt đất trôi nổi nhảy xuống. Đi theo phía sau bố bố uông cùng ba ha, hướng về địa điểm tổ chức của không tọa yến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.